Chung Nhạc Tế khởi thiên dực cổ thuyền, mỉm cười nói. Ta mang ngươi trở về Tử Vi. Bất quá, trước đó, chúng ta cần phải đi Thang Cốc một chuyến đã. Trong lòng Tương Vương cả kinh, leo lên thiên dực cổ thuyền, nói. Chúng ta làm sao đối phó đám người tiên thiên tà đế? Không kinh động bọn họ là được. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Không biết ba tôn thần vương sẽ chờ ở bên ngoài tổ đình tới bao lâu mới biết được ta đã sớm rời khỏi từ lâu rồi. Thiên dực cổ thuyền từ từ lái vào môn hộ ám võng. Tương Vương ngơ ngác nhìn mạng lưới ám võng thông suốt bốn phương kia, một hồi lâu sau mới từ từ phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu nói. Phục Mân đạo tôn chết thật quá sớm rồi. Chung Nhạc trầm mặc không nói lời nào, điều chỉnh tinh đồ. Thiên dực cổ thuyền mạnh mẽ chấn động, lái vào trong ám võng, tiến vào thế giới địa ngục luân hồi, chạy thẳng về phía Thang Cốc. Trong cơ thể nhân tộc rốt cuộc có một thành phàm huyết kia hay không? Trong lòng hắn lặng yên lẩm bẩm. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1842, trở về Tử Vi, 1. Thánh địa Thang Cốc Kim Ô Thị, thiên dực cổ thuyền vô thanh vô tức xuất hiện trong u không của thánh địa. Chung Nhạc và Tương Vương đi xuống thiên dực cổ thuyền, tận lực không kinh động tới bất luận kẻ nào. Chung Nhạc muốn tận lực ẩn giấu tin tức, để cho ba tôn thái cổ thần vương cứ tiếp tục chờ đợi ở bên ngoài tổ đình. Bất quá, thiên dực cổ thuyền vừa mới xuất hiện, đã lập tức kinh động tới Kim Ô Thần Đế, nhanh chóng đi ra nghênh đón. Kim Ô Thần Đế vừa nhìn thấy Tương Vương, tâm thần không khỏi đại chấn, vội vàng tiến lên bái kiến. Hiền đệ không cần đa lễ. Tương Vương vội vàng hoàng lễ, mỉm cười nói. Ta bị Tiểu Phục Hy kéo xuống nước, hiện tại cũng giống như ngươi, đã lội một lần vào trong vũng nước đục, chọc cho một thân tanh hôi. Kim Ô Thần Đế không hiểu ý hắn. Hắn cũng không biết Chung Nhạc trong khoảng thời gian này đã tao ngộ những chuyện gì, dẫn xuất tới những tồn tại đáng sợ bậc nào. O không o. Cô gia đã là tạo vật chủ rồi. Kim Ô Thần Đế mời hai người vào trong Kim Ô Cung trên Phù Tang Thụ, lúc này chú ý tới tu vi của Chung Nhạc, trong lòng nhất thời giật mình. Hắn không ngờ lại có một loại cảm giác nhìn không thấu Chung Nhạc, quả thật vô cùng quái dị. Cô gia, ngươi điều động toàn bộ lực lượng, tiếp một chiêu thần thông của ta thử xem. Kim Ô Thần Đế ngồi ngay ngắn bất động, vũ dực kim sắc sau lưng đột nhiên len ken chấn động, biến thành vạn vũ kiếm quang, huyễn lệ phi phàm, chém thẳng xuống Chung Nhạc. Sau đầu Chung Nhạc, từng tầng quang luân mở ra, nháy mắt đã xuất hiện tổng cộng 7 tòa động thiên. Mỗi một bí cảnh của hắn đều là một tòa động thiên, 7 tòa động thiên đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành, huyết mạch, không gian chậm rãi xuất hiện, khiến cho khí tức của hắn nhất thời tăng vọt, khí huyết như cầu vòng xông thẳng lên trời. Ở trên không tòa đế cung này hình thành nên một đạo khí huyết hồng lưu, cuộn trào phong vân. Cùng lúc đó, sau lưng Chung Nhạc vang lên một tiếng long ngâm du dương. Xương sống hắn ầm ầm nổ vang không dứt, cột sống biến thành 33 tầng động thiên, khiến cho thực lực của hắn một lần nữa bạo tăng. Đây chỉ là tuyệt học của Phục Hy Thị. Nếu ngươi chỉ sử dụng tuyệt học của Phục Hy Thị, tuyệt không thể tiếp được chiêu thần thông này của ta. Kim Ô Thần Đế trầm giọng nói. Cô gia. Dùng tuyệt học của bản thân ngươi a. Ta đã cảm giác được sự cường đại của ngươi, ngươi khẳng định không chỉ có tuyệt học của Phục Hy Thị đơn giản như vậy. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe vạn đạo tề minh, một tòa thánh địa tiên thiên bát quái xuất hiện, thần ma thái cực biến thành một tòa động thiên, âm dương tứ tượng biến thành hai tòa động thiên, tiên thiên bát quái biến thành 8 tòa động thiên, khiến cho thực lực của Chung Nhạc tiếp tục kéo dài tăng vọt. 11 tòa động thiên này nối liền thành một thể. Biến thành một tòa động thiên thật lớn tràn ngập lực lượng hạo hãn khủng bố. Tòa động thiên này thậm chí còn dung nạp động thiên thất đạo luân hồi và 33 tầng động thiên cột sống của Chung Nhạc, biến thành một bộ phận của tòa động thiên thật lớn này. Khóe mắt Kim Ô Thần Đế nhảy lên một cái, chỉ thấy Chung Nhạc vươn tay rút đao, chém mạnh ra một đao, đao quang đẹp mắt nghênh đón cánh chim huyễn lệ của hắn. Thanh âm va chạm len ken truyền tới, từng đạo kiếm quang kim vũ nhao nhao bị thần đao trảm đạo chém rơi xuống, vỡ nát. Kim Ô Thần Đế khẽ nhướng cặp mày, lực lượng kiếm quang kim vũ dần dần tăng mạnh lên. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được uy năng thần đao trảm đạo của Chung Nhạc vậy mà cũng đang đề thăng, không khỏi khẽ di một tiếng. Hắn nhìn ra Chung Nhạc hiện tại đã mạnh mẽ hơn xưa, cảnh giới đề thăng, thực lực cũng đề thăng thật lớn, cường đại tới mức cảnh giới tạo vật chủ tuyệt đối không có khả năng có đối thủ, cho nên mới muốn thử xem thực lực của Chung Nhạc rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào rồi. Không nghĩ tới vừa thử mới biết Chung Nhạc tuyệt không tầm thường. Khiến cho hắn không thể không đề thăng lực lượng thần thông của chính mình, bằng không sẽ không thử ra được sâu cạn của Chung Nhạc. Theo uy năng thần thông của hắn đề thăng, chiến lực của Chung Nhạc cũng đang đề thăng tương ứng. Hơn nữa, hắn cảm giác được trong cơ thể Chung Nhạc đột nhiên có một cổ lực lượng càng mạnh hơn xông ra, khiến cho uy năng thần đao trảm đạo của Chung Nhạc lại càng mạnh hơn. Cổ lực lượng này là tới từ bí cảnh đạo nhất của hắn. Trong lòng Kim Ô Thần Đế kinh ngạc không thôi, lại càng động lòng hiếu kỳ, nghĩ muốn thăm dò ra cực hạn của cổ lực lượng trong bí cảnh đạo nhất kia của Chung Nhạc, vì vậy mới đề thăng uy năng đạo thần thông này của chính mình lên tới 8 thành. Nào ngờ Chung Nhạc vẫn còn có khả năng ngăn cản, chỉ là đã lộ ra bộ dáng chống đỡ không nổi mà thôi. Kim Ô Thần Đế tiếp tục đề thăng uy năng của đạo thần thông này, đợi tới thời điểm đề thăng lên tới 9 thành, thần đao trảm đạo trong tay Chung Nhạc rốt cuộc không chịu nổi, rầm một tiếng vỡ nát. Hô! Từng đóa kim vũ tung bay, nhao nhao quay trở lại sau lưng Kim Ô Thần Đế, biến thành một cặp cánh hoàng kim, kim sĩ thu liễm, biến mất vào sau lưng của hắn. Quá mạnh rồi! Sắc mặt Kim Ô Thần Đế khẽ động, nói. Dưới đế cảnh, ngươi khó có địch thủ. Chỉ tại thời điểm gặp được tồn tại đế cấp, ngươi mới sẽ không địch lại. Ngươi chính là... Tương Vương mỉm cười, nói tiếp lời. Phục Mân Đạo Tôn thứ hai. Kim Ô Thần Đế gật đầu, nói. Một vị Phục Mân Đạo Tôn thứ hai. Tương Vương, ta đã tìm đúng người rồi. Tương Vương thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Chưa chắc. Ngươi căn bản không biết, tương lai hắn sẽ phải đối mặt với địch nhân cường đại tới mức nào. Chung Nhạc nói. Làm phiền thần đế mời mấy vị thủ lĩnh nhân tộc ta tới đây gặp mặt, lại bảo bọn họ dẫn theo mấy phàm nhân tinh hồng bảo tới đây luôn thể. Kim Ô Thần Đế gật đầu, tinh thần ba động truyền đi. Cũng không lâu lắm, đám thủ lĩnh nhân tộc của vũ trụ cổ lão bọn Phù Lê, Phù Sơn, Phù Liệt, Phù Văn, Phù Kỳ Chi đã tới đây, lại dẫn theo hơn 10 gã thiếu niên nhân tộc, toàn bộ đều là phàm nhân, vẫn chưa tới độ tuổi tu luyện. Đám người nhìn thấy Chung Nhạc, vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên bái kiến. Lại bái kiến Kim Ô Thần Đế, tràn cảnh vô cùng náo nhiệt. Chung Nhạc lập tức kiểm tra huyết mạch của đám người Phù Lê, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng, tiếp theo lại kiểm tra huyết mạch của hơn 10 gã thiếu niên nhân tộc kia, trong lòng triệt để chìm xuống. Bất luận là đám đế quân bọn Phù Lê, Phù Kỳ Chi, hay là đám thiếu niên nhân tộc chưa tu luyện kia, trong cơ thể ít nhiều gì đều có một chút phàm huyết tồn tại. Bất quá, lượng phàm huyết này hoặc nhiều hoặc ít, có người thậm chí chiếm cứ hơn 2 thành. Có người cũng chỉ có một tia phàm huyết mà thôi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 1843, trở về tử vi, 2. Trong cơ thể nhân tộc ta tổng cộng có 6 tầng phong ấn huyết mạch, 5 tầng trước đều là phong ấn huyết mạch do Hắc Đế bày bố. 5 tầng phong cấm, cũng đã đủ để tru diệt hết thảy những nhân tộc dám can đảm giải phong huyết mạch phục hy rồi. Nhưng vẫn còn đạo phong ấn thứ 6. Đạo phong ấn này chính là đại phong ấn lục đạo luân hồi. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập sóng to gió lớn. Phục hy thần tộc trong thế ngoại chi địa nói cho hắn biết có đạo phong ấn thứ 6 tồn tại, còn nói khi giải phong đại phong ấn lục đạo luân hồi sẽ phải đối mặt với Hắc Đế. Hiện tại xem ra, phục hy thần tộc trong thế ngoại chi địa căn bản không biết rõ sự lợi hại trong này. Đạo phong ấn thứ 6 không phải là do Hắc Đế lưu lại, mà là do một tôn đạo thần lưu lại. Cho dù có được thiên tư ngút trời, cho dù có được phong hoa tuyệt đại, cho dù có được trí tuệ thông thiên, thì sau khi mở ra phong ấn phàm huyết, sau khi đối kháng xong với Hắc Đế, sợ rằng vẫn còn một trận tử kiếp nữa, một trận tử kiếp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử kiếp của đạo phong ấn thứ 6, không phải là đối mặt với bản thân Hắc Đế, mà là đối mặt với tôn đạo thần này. Rốt cuộc là có thâm cừu đại hận gì, lại muốn đuổi tận giết tuyệt, không lưu lại bất cứ đường sống nào như vậy. Trong lòng hắn yên lặng thầm nói. Phù Lê mỉm cười, hỏi. Chủ công có chuyện gì mà sầu lo như vậy? Không ngại hãy nói ra, nói không chừng chúng ta có thể giúp chủ công giải ưu một phen. Một người trí ngắn, nhiều người trí dài, chúng ta cùng nhau thương nghị, hơn phân nửa sẽ có thể giải quyết rồi. Khuôn mặt Chung Nhạc giãn ra, mỉm cười nói. Chỉ là một chuyện nhỏ, cũng không cần làm phiền tới các ngươi. Các ngươi trợ giúp thần đế công phạt ma tộc, sẽ có thể giúp ta giải ưu rồi. Gần đây chiến sự như thế nào? Kim Nương Nương xuất lĩnh Kim Ô Thị và đại quân các tộc đã đánh hạ hơn nửa giang sơn ma tộc. 6 ma đế tộc đã luân hãm 4 tộc rồi. Phù Viêm Sơn nói. Hiện tại Kim Nương Nương vẫn còn ở tiền tuyến, không rảnh trở về. Chỉ là thần đế cung hạ lệnh cho các thần tộc không được trợ giúp Thang Cốc,